Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 741, đặc thù truyền thừa kế hoạch cùng kỳ dị quang chủ. Hai canh, dịch thu nhìn xem chính mình chức nghiệp mô phỏng, trừ võ tăng chức nghiệp đẳng cấp ra, hắn còn có tên là hành giả đặc thù chức nghiệp, bất quá hành giả chức nghiệp đẳng cấp. Từ khi hắn đạt được về sau liền không có lại đề thăng qua. Trung quy trước đó, hắn chủ yếu vẫn là vì huyết mạch năng lực cùng võ tăng chức nghiệp đẳng cấp đề thăng mà nỗ lực. Về phần đặc thù chức nghiệp sở đối ứng chức nghiệp kinh nghiệm, tương đối mà nói thu hoạch tương đối phiền toái. Trên thực tế dịch thu sở nhận lấy vài người đệ tử. Trong đó cũng có một chút nguyên nhân là vì chờ bọn hắn đạt tới siêu phàm sinh mệnh về sau lại tiến hành truyền thụ, thế nhưng liền trước mắt mà nói, hắn chỗ vật chất giới vẫn không có thể vì hắn cung cấp tương ứng tồn tại đi tiến hành. Cho nên, đây cũng là dịch thu hành giả chức nghiệp đẳng cấp một mực ở vào đình trệ nguyên nhân. Vốn dịch thu là chuẩn bị đều trăm năm về sau. Tất cả vật chất giới bắt đầu toàn diện tiếp nhận tổng võng, lại tiến hành liên quan đề thăng, chung quy cũng chỉ muốn cho đến lúc đó mới có tương đối phổ cập siêu phàm sinh mệnh vì dịch thu cung cấp truyền thụ đối tượng. Bất quá khi thấy được khế ước chi linh thần thánh tạo vật, dịch thu ngược lại là có một cái tân mạch suy nghĩ. Có lẽ chờ hắn tiến giai truyền kỳ, có thể thông qua này một loại hình con đường đi tiến hành tu cầm chi đạo truyền đi. Từ ý nào đó mà nói, hành giả sở đối ứng truyền thừa chức trách, liền đem tu cầm chi đạo truyền bá ra. Chung quy, nó không chỉ là một loại siêu phàm lực lượng truyền thừa, càng là một loại bao hàm vật chất giới hoàn chỉnh liên quan triết học, đạo đức, giá trị hệ thống tổng hợp tư tưởng. Đối với vị diện ý thức mà nói, những cái kia dị vực trí tuệ sinh linh tại tập có cái này truyền thừa, hắn sẽ dần dần cải biến hắn bản chất, thẳng đến cuối cùng, khi hắn tiếp nhận đồng thời quán triệt truyền thừa sở bao quát tư duy về sau. Đối với vật chất giới mà nói, sinh linh chính là một cái lang thang tại dị vực bên trong bản thổ sinh linh. Hắn tồn tại liền có thể đủ vì vị diện ý thức sản sinh liên tục không ngừng trật tự lực lượng. Tựa như những cái kia dị vực thần, tại tiến nhập vị diện về sau sẽ gặp đến mâu thuẫn. Bởi vì thần nhóm sở mang theo quy tắc, hội ô nhiễm thần nhóm sở đã đến khu vực. Thần nhóm vốn là thần thánh quy tắc vật dẫn, là không thể nào bị cải biến hoặc là vặn vẹo, cũng tạo thành thần nhóm đối với vị diện ý thức không thể cân đối đối địch tính. Đây cũng là vì sao sẽ rất ít có vị diện khác thần trường kỳ ở tại dị vực vị diện nguyên nhân. Trong chuyện này, không chỉ là bởi vì rời xa thần quốc nguyên nhân đơn giản như vậy. Đương nhiên, những cái này cũng không phải dịch thu sở cân nhắc. Đối với hắn mà nói, vị diện ý thức càng cường đại hắn tự nhiên cũng có thể vì thế đạt được càng nhiều lực lượng. Huống chi, hắn vốn là chịu vị diện ý thức ân trạch. Chỉ là tại trước mắt giai đoạn, hắn nhưng cần đem võ tăng chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ. Dù sao đối với tại đa nguyên vũ trụ mà nói, siêu phàm sinh mệnh vẫn là quá nhỏ bé. Dịch thu đem khế ước chi linh thần thánh tạo vật thu vào vật phẩm trong ba lô mặt. Bây giờ còn không vội. Hắn trước mắt tối chuyện chủ yếu còn tại ở tiến giai truyền kỳ. Dịch thu nhìn xem phía dưới dơ bẩn đại địa. Này phụ cận cường đại ô nhiễm sinh vật đều đã bị hắn thanh lý có không sai biệt lắm. Bất quá may mà đối với có được gần như có thể chiếm giữ dịch thu vật chất giới ước chừng một phần mười tả hữu diện tích dơ bẩn chi trạch mà nói, đây chỉ là trong đó rất không tầm thường một bộ phận. Đương nhiên, từ tất cả dơ bẩn chi trạch địa hình đến xem, này trong cơ bản thượng ở vào trọng yếu nhất khu vực ở trong. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bởi vì thi đấu bay cơ khế ước chi tử cống hiến, hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng ngược lại là đạt được nhất định bổ sung. Thế nhưng cự ly cuối cùng chỉ số vẫn tồn tại nhất định cự ly. Dịch Thu cũng không biết những cái kia tà vật sở thẩm phán cùng liên quan cơ cấu tiến độ như thế nào. Chung quy bọn họ tiến độ từ ý nào đó mà nói quan hệ lấy Dịch Thu cả cái kế hoạch. Dịch Thu cũng không muốn bởi vì không được 10 vạn thông dụng kinh nghiệm lỗ hổng mà lựa chọn một cái tân chiến trường khiêu chiến. Với tư cách là một cái một mình người chơi, Dịch Thu ở phương diện này cũng không có thể đạt được hữu hiệu tin tức trợ giúp. Chung quy tổng võng tại chiến trường phương diện tin tức, càng nhiều vẫn là tại như thế nào để cho người chơi đi xong thành chiến trường mục tiêu. Mà đối với người chơi cá nhân tố cầu, thì cần người chơi tự hành từ tin tức mảnh vỡ bên trong bát. Rất hiển nhiên, đó là Dịch Thu sở không am hiểu lĩnh vực. Vốn dựa theo Dịch Thu kế hoạch, hắn là chuẩn bị tiếp tục liệp sát những cái kia ô nhiễm sinh vật tinh anh đơn vị cùng thủ lĩnh. Thế nhưng, hiện tại hắn thấp thoáng sản sinh một loại dự cảm, mặc dù không có bất kỳ báo hiệu, hoặc là tin tức tới nghiệm chứng hắn dự cảm. Thế nhưng hắn biết tinh vực chiến đấu tựa hồ xuất hiện biến số gì. Có lẽ là hào, có lẽ là xấu, thế nhưng chiến trường thời gian tựa hồ sẽ được mà sâu sắc sớm. Dịch Thu cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại tại từ trực giác phản hồi vi diệu tin tức. Thế nhưng hắn tin tưởng những cái này cũng không phải hết cách tới phỏng đoán. Từ ý nào đó mà nói, có đầy đủ cường đại cảm giác cùng liên quan năng lực làm vi nền tảng trực giác, là có kia ổn định cùng cường đại một mặt. Tuy Dịch Thu cũng không có chủ động hướng phía này một phương hướng phát triển, thế nhưng này không có nghĩa là hắn cũng không hề bởi vậy mất đi phương diện này năng lực. Tựa hồ theo tâm linh của hắn cảnh giới trên phạm vi lớn đề thăng, hắn ở phương diện này trực giác bắt đầu trở nên càng ngày càng nhạy bén lên. Nhưng đây cũng không phải là lời tiên đoán hoặc là bói toán, mà là một loại thuần túy tâm linh cảm ứng. Đối với trước cả hai mà nói, có đôi khi càng không có vật chất quy luật đáng nói. Vì vậy, Dịch Thu ở giữa không trung ngừng dừng một chút, ở chung quanh ô nhiễm sinh vật hàm chứa kinh khủng cùng bất an nhìn chăm chú. Hắn bắt đầu thúc dục trong cơ thể huyết mạch lực lượng, huyết mạch năng lực, do mệnh, nhất thời, tất cả vị diện ở trước mặt hắn không tồn tại nữa bí ẩn. Những cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ kim sắc quang trụ, rõ ràng địa chỉ dẫn lấy Dịch Thu tương ứng phương hướng. Bất quá trong đó chói mắt nhất, không khác vị kia tại Dịch Thu hướng tây bắc hướng kia một đảo. Đó là một đảo vô cùng tráng kiện kim sắc quang trụ. Trong đó cũng thế xen lẫn gần so với lên thật nhỏ nửa phần hắc sắc sương mù. To lớn kỳ mộ, cùng ngang nhau nguy hiểm. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, ngược lại là cảm giác có chút quen thuộc. Hắn rất nhanh liền nhớ lại, hắn đã từng ngay tại một cái chiến dịch vị trên mặt, thấy được quy mô quang trụ, mà lần kia là một kiện chân chính thần khí, lại một kiện thần khí. Dịch Thu tỉ mỉ quan sát đến này một đảo kim sắc quang trụ. Rất nhanh hắn lắc đầu. Hắn không có ở trong đó phát hiện bất kỳ thần thánh khí tức. Ý vị này là nó cũng không phải là từ thần khí hoặc là thần thánh sinh mệnh sở dẫn đến. Cái này có chút thú vị. Nhưng nếu như không phải là rất nhiều thần nhìn chăm chú khó giải quyết sự vật, Dịch Thu cảm giác mình có lẽ có thể đi coi trộm một chút. Bởi vì tại tỉ mỉ cảm giác, hắn phát hiện màu đen kia sương mù cũng không phải là tụ tập thành hình, mà là trắng trợn địa tràn ngập. Dựa theo Dịch Thu rõ ràng, ý vị này là cái này sự kiện sở đối ứng tai ếch cũng không phải là nhằm vào thân thể, mà là càng thêm rộng lớn khu vực. Lại căn cứ trước mắt vị diện chủ đề, Dịch Thu thấp thoáng có một chút suy đoán. Sau đó, hắn cất kỹ lại đạt được nhất định đặc thù bỏ niêm phong tiến độ. Thế nhưng đạt được nhất định công kích tăng thêm thích ếch. Một cái sôi trào, hắn hóa thành một bôi ô quang gào thét mà đi.